Từ Hokage bắt đầu, chương 687 tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người Azioticus, lấy CX hiện tại danh vọng tương lai nhất định sẽ trở thành minh giới ma vương. Đúng vậy à, ta thật có chút hâm mộ ngươi khi có được một cái như thế tài giỏi nhi tử, ta nhi tử được như CX một nửa là tốt biết bao nhiêu. Ta thật hâm mộ với ngươi à. Từng người một hướng về Azioticus mời rượu chúc mừng, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. CX là tuổi trẻ ác ma bên trong thiên phú xuất chúng nhất một cái, cũng là sớm nhất đạt đến ma vương cấp bậc. CX hiện tại mới bao nhiêu tuổi, còn chưa quá 20 tuổi đi, trẻ tuổi lại có thực lực cường đại, tâm tính vững chắc lại không có cao ngạo, quả thật rất hoàn mỹ. Điều này không khỏi khiến cho những cái này đại gia tộc gia chủ cảm thấy hâm mộ không thôi. Ha ha, các ngươi nói quá lời, CX mặc dù thiên phú rất tốt, tuy nhiên hắn còn nhiều thứ phải học lắm. Azioticus thần sắc tao nhã nhìn đám người cười nhạt nói, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, CX chính là hắn lớn nhất niềm kiêu ngạo, có được dạng này lợi hại nhi tử, muốn không kiêu ngạo cũng khó. CX thiên phú cùng hiện tại đạt được thành tựu phần lớn cũng là thừa hưởng từ hắn mẫu thân Venelana hủy diệt chi lực. Hủy diệt chi lực cường đại tại minh giới bên trong không ai không biết, cũng không ai dám xem thường. Lại có thêm Grammary gia tộc tài nguyên trợ giúp, CX từ nhỏ liền tiếp thu tinh anh giáo dục, một đường thuận lợi tiến bước. Sau đó thì quả đúng như Azioticus mong đợi, CX liền trở thành ác ma tuổi trẻ bên trong người đứng đầu. Không lâu sau thì nội chiến xảy ra, CX cũng vì vậy mà bộc lộ ra kinh người tài năng, dần dần đem tứ đại ma vương phe phái đẩy lùi. Điều này khiến cho Azioticus mừng như điên, hầu như ngày nào cũng cười không dừng lại được. Bất quá Azioticus, ta có chút này muốn nói. Lúc này một cái tóc vàng dung mạo xuất khí trung niên đi đến. Người này không phải là ai khác mà chính là Phoenix gia tộc gia chủ. Phoenix gia chủ nhìn về phía Azioticus nói, dựa theo tình hình này thì nội chiến rất nhanh liền kết thúc, CX trở thành ma vương là điều chắc chắn. Trở thành ma vương CX liền không thể kế thừa Grammary gia tộc, ngươi có hay không có dự định gì tiếp theo? Trở thành ma vương là phải bỏ đi dòng họ, cũng không thể kế thừa gia tộc, mà phải toàn tâm vì minh giới ác ma nhóm phát triển mà phấn đấu, bởi vậy CX liền không thể kế thừa Grammary gia tộc. Chuyện này ta cũng đã tính đến, ta đã có cách giải quyết. Azioticus cười nói, chuyện này hắn cũng đã nghĩ đến, cho nên Azioticus dự định sẽ cùng Venelana sinh thêm một đứa con nữa để kế thừa Grammary gia tộc. Lấy hắn cùng Venelana năng lực thì cái tiếp theo hài tử thiên phú đều sẽ rất xuất sắc. Mặc dù không có cùng CX như vậy xuất sắc, tuy nhiên cũng đủ sức để kế thừa Grammary gia tộc. Bất sinh hài tử vấn đề Azioticus cũng không muốn nói ra ở nơi này. Nói đến, ta không thấy ngươi phu nhân ở nơi nào, nàng không có tham gia bữa tiệc này à, Phoenix gia chủ nhìn xung quanh, không tìm thấy Venelana thân ảnh, nghi hoặc nhìn Azioticus nói. Venelana nàng không thích tham gia những bữa tiệc như vậy, hơn nữa trong người có chút không khỏe cho nên lúc này nàng đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Azioticus cười nói, là như vậy à, bất quá không sao, có ngươi ở nơi này là đủ rồi. Tới đây, hôm nay nếu ngươi không bồi rượu chúng ta tới sáng là không được. Đúng vậy à, hôm nay Azioticus ngươi mở tiệc không thể sớm rút lui được, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới đi ai sợ ai, không phải chỉ là uống rượu thôi sao, ta mới không thua cho các ngươi. Azioticus nhìn thấy đám người đối với khiêu khích cũng không có lùi bước, trên tay cầm theo ly rượu đi tới, muốn cùng đám người so tửu lượng. Bất quá mấy phút sau đó bỗng nhiên toàn bộ đại sảnh đều bị màn đêm cho bao phủ, sáng như ban ngày, căn phòng ngay lập tức bị hắc ám cho bao phủ. Chuyện gì xảy ra, tại sao căn phòng lại như thế tối đi? Azioticus, đây không phải sẽ là ngươi bày ra trò đùa đi, chờ một chút, chuyện này có chút quái dị, những cái này khói đen mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm. Nhìn thấy hắc ám bao phủ toàn bộ đại sảnh, đám người không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, bất quá cũng không có ai lộ ra hoảng loạn thần sắc. Dù sao bây giờ bọn hắn đang ở trong Grammary gia tộc lãnh địa, hơn nữa bên ngoài còn có nhiều như vậy lính canh, ai dám tự tiện xông vào. Hơn nữa xung quanh biệt thự còn có bố trí kết giới, cho dù có sử dụng ma pháp cũng khó mà lặng yên không tiếng động xông vào. Cho dù tứ đại ma vương phe phái lúc này có tập kích vào Grammary gia tộc lãnh địa thì nhất định sẽ gây nên không nhỏ rung động. Cho nên phần lớn đám người đều không có lộ ra hoảng loạn biểu hiện. Bất quá vẫn có một ít người nhạy bén phát hiện, đem bọn hắn bao phủ khói đen có chút nguy hiểm. Mọi người cẩn thận một chút, chuyện này không đơn giản. Azioticus lớn tiếng hô, nghe vậy những người khác cũng liền lấy lại tinh thần, bắt đầu cảnh giác lên. Bọn hắn cũng không phải người ngu, nghe Geoticus cảnh báo, bọn hắn làm sao còn không đoán ra được là có người tập kích. Ngay lập tức đám người liền nghĩ ngay đến tứ đại ma vương phe phái, cũng chỉ có bọn hắn lúc này mới có lý do để tấn công bọn hắn dạng này đại gia tộc gia chủ. Nếu như bọn hắn lúc này bị bắt hoặc bị giết chết thì toàn bộ minh giới đều sẽ trở nên rối loạn, CX đám người phấn đấu, nỗ lực bao lâu nay cũng theo đó mà bị phá hủy. Về phần những cái khác thế lực tập kích chuyện này là không có khả năng. Nếu như một phe khác can thiệp vào ác ma phe phái tranh đấu bên trong thì những cái khác phe phái cũng sẽ không ngồi yên mà gia nhập. Đến lúc đó một hồi tam phương đại chiến khác liền nổ ra. Hiện tại tam phương đang ở khôi phục thời kỳ bên trong sẽ không có phe phái khác gia nhập vào minh giới nội bộ sự tình, điều này không khác nào là một cái ngu xuẩn hành vi. Cách chương.